Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1368, từ thánh thú hợp thể 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng hắc ám khổng lồ đang không ngừng ngưng tụ hình thành một hắc sắc quang cháo cự đại. Không ngừng hướng vào phía trong đè xuống, tựa hồ muốn thôn phệ hoàn toàn thân thể của hắn. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng thân thể sau khi dung hợp vang lên. Toàn bộ đại địa tựa hồ bị run rẩy một chút. Sau một khắc, tay phải của hắn lăng không ở giữa không trung vẽ một cái. Lập tức một đạo thanh sắc quang mang lan tràn xuống phía dưới. Trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách vài trăm mét. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, hắn khẽ động, tứ dực hắc tương cơ hồ cùng một thời gian phóng xuất ra công kích năng lượng hắc ám của mình. Năng lượng khổng lồ chấn động sinh ra hiệu quả khủng bố. Mỗi một đạo năng lượng đều mang theo khí tức năng lượng ăn mòn mãnh liệt, nếu quả thật bị năng lượng tập thể của hơn 10 vạn tứ dực hắc tương đánh vào người thì chỉ sợ là Ngưu Ma Vương cũng rất khó thừa nhận. Ngay trong nháy mắt này, ánh sáng đạo thanh sắc như là thiên địa chi nhãn lập tức mở ra. Năng lượng khổng lồ chấn động không ngừng tăng lên, toàn bộ ánh sáng màu xanh lập tức hướng hai bên xé rách. Khí tức năng lượng thôn phệ tràn ngập cơ hồ trong nháy mắt đã phóng thích ra. Năng lượng hắc ám xác thực cường đại, nhưng mà chính là trong nháy mắt đó, ánh sáng màu xanh triển khai lỗ đen bộc phát ra thôn phệ chi lực cường đại không gì sánh kịp. Năng lượng ba động cực lớn như là thiên hà trút xuống hoàn toàn chui vào hắc động. Chỉ trong thời gian nháy mắt, một kích liên hợp của hơn 10 vạn tứ dực hắc tương đã bị hấp thụ không còn. Ngưu Ma Vương lại một lần nữa đứng lên. Lúc này hắn đã chẳng quan tâm đi chú ý Mạc Đạm Đạm trên mặt đất nữa. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngoại trừ Tề Nhạc rõ ràng còn có đối thủ có thể làm cho ta có hứng thú chiến một trận tốt. Thật sự là quá tốt. Tiện tay vẽ một cái đã có thể xé rách không gian. Phải biết rằng đây chính là trung cực áo nghĩa của Sinh Tiếu Long chiến sĩ. Nhưng mà từ thánh thú hợp thể có thể thi triển một cách nhẹ nhõm. Sau một khắc, một vòng hỏa diễm tử bạch từ thân thể của hắn phóng thích ra. Tứ dực hắc tương hoàn toàn bị vây trong đó. Ngọn lửa màu tím trắng trong nháy mắt bao trùm quá nửa thân thể của tứ dực hắc tương. Khí tức năng lượng cực lớn lại một lần nữa sinh ra từ cặp cánh màu đỏ sau lưng từ thánh thú hợp thể. Đôi cánh kích động. Từng đạo quang mang màu đỏ giữa không trung giống như là một cây trường thương bình thường, trong khoảnh khắc phóng xuất ra khí tức công kích cường hãn vô. Cùng tựa như mọc thêm con mắt, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng bắn đi. Thân thể khổng lồ kia của tứ thánh thú sau khi đã hợp thể ở trong nháy mắt phóng lên trời. Ngạnh xanh liền xông ra ngoài vòng vây. Bạch tử sắc hỏa diễm bám vào thân thể tứ dực hắc tương lập tức cứng lại. Sinh mệnh lực cấp tốc hạ thấp. Đây là lần đầu tiên bọn hắn lâm vào trạng thái suy yếu nhất từ lúc chào đời tới nay. Quang mang màu đỏ đã trở thành tới hạn tánh mạng của đám người. Tứ dực hắc tương vượt qua 5 vạn bị đợt công kích thứ nhất của tứ thánh thú sau khi đã hợp thể xuất hiện mất mạng. Mà hắc động thật lớn vẫn tồn tại như trước. Tứ dực hắc tương không có kịp thời né tránh đều không ngừng bị thôn phệ vào bên trong. Chiến đấu lúc này đã tiến nhập trạng thái gay cấn. Chiến sĩ sinh tiếu trên mặt đất bị mặt nhật chiến sĩ vây công. Bất luận là sử lệnh hay là sinh tiếu thủ hộ thần, có thể nói là mỗi người đều bị thương. Mà bốn gã hồng y đại giáo chủ biến thành thân thành thiên sứ. Năng lượng bản thân cũng đã bắt đầu dần dần yếu đi. Dù sao năng lượng đám người thi triển không phải thuộc về của mình. Tình huống của giáo hoàng Mati thì hơi đỡ một ít. Nhưng mà một mực toàn lực công kích. Khiến cho năng lượng của hắn cũng cực độ tiêu hao. Quang mang trong mắt Ma Vương dần dần trở nên cường thịnh. Hiển nhiên hắn đang muốn phản công. Tứ thánh thú sau khi đã hợp thể trên không trung trong nháy mắt thay đổi cục diện. Lấy được thượng phong, dùng sức chiến đấu kinh người của hắn thì tuy rằng số lượng tứ dực hắc tương còn có hơn 10 vạn. Nhưng muốn chiến thắng hắn cũng đã trở thành chuyện không có khả năng. Đều lùi xuống cho ta. Đây không phải là người các ngươi chỗ có thể đối phó. Thanh âm lười biếng của Ngưu Ma Vương vang lên. Tứ dực hắc tương chấp hành mệnh lệnh thậm chí nhanh hơn Ma Vương. Trong nháy mắt đình chỉ tấn công, đối thủ chậm rãi lui ra phía sau. khiến cho không trung xuất hiện một địa phương trống trải. Ngưu Ma Vương thân cao tầm 1m9 không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Tứ Thánh Thú đã hợp thể. Có chút tán thưởng mà nhìn cự nhân cao hơn 200m này. Đúng vậy, không hổ là thủ hộ giả Phương Đông. Không nghĩ tới, năng lượng của Tứ Thánh Thú rõ ràng còn có thể sử dụng như thế. Dùng một lĩnh vực làm trung tâm, dung hợp năng lượng của 4 người tạo thành một vòng tuần hoàn hữu hiệu khiến cho năng lượng của các ngươi tăng lên mấy lần. Khó trách Tề Nhạc không có ở đây. Các ngươi lại có dũng khí chống lại thuộc hạ của ta. Lòng chảo màu xanh cực lớn giơ lên lên. Âm thanh lạnh như băng của Như Nguyệt vang lên. Ngưu Ma Vương, hãy bớt xàm ngôn, động thủ đi. Hàn quang trong mắt Ngưu Ma Vương lóe lên. Hắn lạnh nhạt nói. Xem ra tiểu tử Tề Nhạc không định xuất hiện thật rồi. Đã như vậy, chiến đấu tiếp tục tiến hành cũng không có ý gì. Cho ta tới chấm dứt hết thảy trước mắt a, là hắn không tuân thủ lời hứa 10 ngày thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi cho rằng, năng lượng của Tứ Thánh Thú trải qua dị biến có thể chống lại ta sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Nhìn đi, đây mới thực sự là lực lượng. Vừa nói, Ngưu Ma Vương đột nhiên nâng lên tay phải của mình chỉ trong nháy mắt. Hắn phảng phất đã trở thành trung tâm của thiên địa. Khí tức năng lượng khổng lồ lập tức tăng lên. Mỗi một cổ năng lượng đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Ngoại trừ Tứ Thánh Thú đã hợp thể ra thì toàn bộ chiến trường không ai có thể di động thân hình. Bất luận là chiến sĩ Sinh Tiếu bọn họ hay là một phương quân đoàn Nhiên Thiêu của địa ngục đều xuất hiện trạng thái đình trệ cứng lại một cách. Kỳ dị, Như Nguyệt hét lớn một tiếng. Lòng chảo màu xanh cực lớn bay thẳng đến thân thể nhỏ bé của Ngưu Ma Vương. Thanh sắc quang mang khổng lồ trên không trung liên tiếp biến hóa 4 lần. 4 đạo ánh sáng màu xanh phân biệt từ chung quanh thân thể của Ngưu Ma Vương hiện lên theo những phương hướng bất đồng. Lập tức 4 lỗ đen đồng thời mở ra. Nhất thời làm khí tức năng lượng chung quanh thân thể Ngưu Ma Vương vị trì trệ. Mục đích của lỗ đen xuất hiện chính là thôn phệ. Nhưng mà khi số lượng lỗ đen biến thành 4 thì mục đích cũng đã cải biến. Một khắc 4 lỗ đen đồng thời phóng xuất ra lực lượng thôn phệ vô cùng khổng lồ. Kết quả đối thủ thường là bị hấp lực truyền tới xé nát. Cách chương.